nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 66, vòng ngọc không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối đại hoàng tinh kia ngược lại không vội, có thể cất giấu cái nơi thần bí kia, chỉ cần không xấu, ngược lại là chuyện tốt. Chỉ là tiền bạc hiện tại tương đối quan trọng, nếu hạn hán kéo dài quá lâu, giá lương thực nhất định sẽ tăng mạnh. Nàng còn muốn mấy ngày nay cầm nhiều tiền mua chút lương thực trở về dự trữ. Mộc Cẩm liền nghĩ, nếu mình nghĩ đến tiền bạc mình có thể xuất hiện trước mặt nàng thì tốt rồi. Toàn bộ số bạc nàng dành dụm mấy ngày nay lại xuất hiện trên giường mình. Chẳng lẽ chỉ cần suy nghĩ mà nàng có thể lấy ra được sao? Để kiểm tra xem suy đoán của mình có đúng hay không, nàng nhìn chằm chằm vào số bạc trên giường và thầm nói trong lòng. Để một nửa số bạc vào thạch thất, nàng đảm bảo mình không chớp mắt, nhưng số tiền trên giường quả thực đã mất tích. Đôi mắt của Mộc Cẩm lại mở to. Phải không? Chẳng qua là lo lắng đại hoàng tinh đào trong đất ra, sợ bẩn chân của nàng. Trên giường bây giờ chỉ còn lại có 4 quan tiền cộng thêm 3 sâu tiền. Mấy ngày nay, bao gồm lúc trước bán Hoài Sơn dại tích góp 3 lượng bạc vụn, tổng cộng tích 8 lượng bạc cộng thêm 600 văn tiền. Trước sau như 1 tiền bằng 1 lượng bạc, 1 sâu tiền chính là 100 văn. Mộc Cẩm đè nén kinh hỉ trong lòng, lại thử lại, lúc này nàng thầm nghĩ muốn lấy ra khối đại hoàng tinh kia. Không làm nàng thất vọng, đại hoàng tinh xuất hiện trên mặt đất trước mặt nàng. Cái này cũng thật tuyệt vời, Mộc Cẩm lần nữa thầm nghĩ. Bảo thạch thất thần bí kia thu đại hoàng tinh về, vẫn như nàng mong muốn. Mộc Cẩm ngồi ở trên giường thật lâu, chậm rãi suy nghĩ trước sau chuyện thần kỳ này. Lần lượt, cuối cùng nàng nhìn về phía cổ tay. Vòng ngọc thủy nhuận trong suốt vẫn đeo trên cổ tay trái của nàng. Trước mắt xem ra, chỉ có chính nàng thấy được, những người khác căn bản không nhìn thấy. Từ khi cái vòng ngọc này đeo ở trên tay nàng, không gian thạch thất thần bí kia liền xuất hiện. Như vậy có thể suy đoán ra không gian thạch thất thần bí kia là cái này vòng ngọc mang đến. Nếu là người bình thường, xảy ra chuyện thần kỳ như vậy, đừng nói tin hay không, bị dọa cũng sợ muốn chết. Mộc Cẩm không sợ, cũng tin suy đoán của mình. Nàng có thể sống lại đến thời niên thiếu, bản thân đã là một chuyện kỳ lạ. Cũng nhận thức được, thế giới này quả thật là đại thiên thế giới, không thiếu chuyện lạ. Nàng đều có thể tiếp nhận chính mình sống lại, vì sao không thể tiếp nhận vòng ngọc nàng có thể mang đến giúp nàng không gian chữ vật? Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng, vòng ngọc này hẳn là bởi vì nàng không cẩn thận đem M.A.U của nàng cọ lên, mới xảy ra biến hóa như vậy. Cái này nàng cũng có thể chấp nhận, nàng đời trước nghe không ít lời nói của thần quỷ trí quái. Thì có lời nói trong chuyện xưa có miêu tả thần khí nhận chủ. Hơn nữa, Triệu Cảnh Giật đưa nàng cái vòng ngọc này ở đời trước chính là tồn tại không tầm thường. Thần khí quá khoa trương, nhưng tóm lại là bảo bối. Mộc Cẩm nói như vậy, liền ở trong lòng thầm nói một câu. Vòng ngọc, đem bạc trên giường đều thu vào. Bạc trên giường quả nhiên đều biến mất. Vòng ngọc, ta cần 2 sâu tiền. Mộc Cẩm lại nói, lúc này 2 sâu tiền trực tiếp xuất hiện trên tay phải Mộc Cẩm. Quả nhiên, không gian thạch thất kia chính là vòng ngọc này mang đến. Không gian, Mộc Cẩm lại nói, thạch thất lúc trước nhìn thấy lại xuất hiện ở trước mắt nàng. Trên bàn đá ở giữa vẫn đặt 2 khay gỗ lim, một lớn một nhỏ. Trong khay gỗ lim lớn bày chính là đại hoàng tinh, trong khay gỗ lim nhỏ bày đó là số bạc đó. Mặc dù tính cách làm người của Mộc Cẩm hai đời đã mài giũa cực kỳ bình tĩnh tỉnh táo, giờ phút này cũng nhịn không được cười cong mặt mày. Lúc trước nàng quả thật là lo lắng qua, nếu là về sau kiếm tiền càng ngày càng nhiều phải quan tâm vấn đề giấu bạc. Nói thật, lúc trước bạc giấu ở đâu nàng cũng không yên lòng, cho dù là để trong tiền trang, ngân hàng, cũng không được. Tựa như không có vương triều nào tồn tại mãi, cũng không có tiền trang lớn nào tồn tại mãi, coi như là đem bạc đều dùng để đặt mua nhà cửa ruộng vườn. Cửa hàng những thứ này, nàng cũng phải lo lắng nơi nào giấu khế đất những thứ này đây. Hôm nay nàng đã có không gian vòng ngọc này, không bao giờ sợ nữa. Ít nhất lúc nàng còn sống, cũng không cần lo lắng những thứ này. Về phần sau này, nói sau, sau đó, nàng chậm rãi kinh doanh, tóm lại sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ là, sau này nếu Triệu Cảnh Giật muốn đòi lại vòng ngọc này, nàng không có cách nào thực hiện lời hứa của mình, trả lại cho hắn. Còn có một chuyện, Mộc Cẩm cũng vẫn lo lắng. Không biết dược liệu chân quý như hoàng tinh chưa phơi khô đã bỏ vào trong không gian vòng ngọc có hỏng hay không? Hay là ngày mai nghĩ biện pháp, nhìn xem đem đại hoàng tinh đặt ở nơi nào phơi nắng đi. Bởi vì hoàng tinh và bạc đều không thật sự mất, tinh thần của Mộc Cẩm có thể thấy được khôi phục lại như trước. Lúc nàng vào trong sân, đệ đệ muội muội đều nhìn nàng, thấy trưởng tỷ tinh thần khôi phục, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ ăn ý không nhắc lại chuyện này. Rất nhanh đã đến thời điểm nên làm cơm tối. Trước khi Mộc Cẩm còn chưa sống lại, trong nhà không có ăn, có đôi khi là không ăn cơm tối, đa số đều uống chút canh rau dại, nhai mấy cây rau dại vào bụng, lại sớm ngủ đến chống đói bụng. Hôm nay, Mộc Cẩm kiên trì ngày ngày đều phải ăn cơm tối. Bọn nhỏ bao gồm cả chính nàng đều là lúc trưởng thành. Buổi tối không ăn hoặc ăn không đủ no, rất khó ngủ, đều ngủ không yên, lấy đâu ra thịt dài xương dài. Nhị muội Mộc Oánh lo cho trưởng tỷ, không cần nàng đi làm bữa tối khuyên nhủ. Trưởng tỷ, bữa tối hôm nay để ta đi làm đi. Mặc dù ta làm không ngon bằng trưởng tỷ làm, nhưng mấy ngày nay đi theo trưởng tỷ học vài chiêu. Hơn nữa đệ đệ muội muội cùng trưởng tỷ lại không chê cơm ta làm. Tam đệ cùng tiểu đệ cũng khuyên mình đi nghỉ ngơi. Hôm nay để cho nhị tỷ làm, đau lòng tay của nàng còn bị thương. Tiểu muội Mộc Nguyệt cũng lôi kéo ống tay áo của nàng, không cho nàng đi phòng bếp. Mộc Cẩm nở nụ cười. Đệ đệ muội muội quan tâm nàng như vậy, nàng cũng không đành lòng để cho đệ đệ muội muội lo lắng a, liền đáp ứng. Bởi vì hôm nay mua nhiều hàng sống, phải làm trước, ít nhất phải 3 nồi lớn mới kho. Lập tức lại cười nói, chờ ngày mai ăn trưa, trưởng tỷ làm đồ ăn ngon cho các ngươi. Sau khi ăn tối xong, liền bắt đầu chuẩn bị làm món kho. Sau khi ướp xong, nước ướp được cho vào nồi để ngấm thịt đã ướp. Mèo không ăn cá, lửa than trên bếp vẫn còn ấm. Sáng ngủ dậy, thịt ướp thường còn ấm. Ngày hôm sau còn chưa sáng, Mộc Cẩm đã thức dậy. Nàng vừa thức dậy, bọn nhỏ liền từng đứa thức dậy. Hôm nay là tam đệ Mộc Tử Xuyên và tiểu đệ Mộc Tử Khê cùng nàng lên trấn đưa món kho. Hai thiếu niên có thể giúp nàng chắc chắn phải nhiều hơn một chút. Thương trưởng tỷ, Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê đều cõng giỏ trúc lớn hơn một chút. Ngược lại để lại giỏ trúc nhỏ nhất cho Mộc Cẩm cõng. Mộc Cẩm khuyên qua mấy lần, hai đứa nhỏ kiên trì, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nghĩ ở trên đường nghỉ ngơi thêm 2 lần. Trên đường nghỉ ngơi 3 lần, đến quán mì của Hoàng Tam Nương, mặt trời vừa mới ló. Hoàng Tam Nương thấy hôm nay tam tỷ đệ Mộc Cẩm tới sớm như vậy, rất là cao hứng, vui tươi hớn hở. Mộc Cẩm chào hỏi, hôm nay là hai đệ đệ của ngươi cùng ngươi tới a. Mộc Cẩm cười gật đầu. Chờ Mộc Cẩm bảo tam đệ đem giỏ trúc đặt vào trong tiệm của Hoàng Tam Nương, mình lại từ trong giỏ trúc của tiểu đệ Mộc Tử Khê chọn lựa. Hoàng Tam Nương liền ngây ngẩn cả người. Muội tử, muội làm gì vậy? Cách chương.